Tiên tử xin tự trọng. Chương 482, lễ vật. Góc truyện audio.com. Tại thời điểm đám người Tần Dịch chạy tới Thiên Sơn Liên Minh, Mạnh Khinh Ảnh đang tiếp đãi khách nhân Vu Thần Tông. Chúng ta tìm rất nhiều ngày, mới từ một cổ mộ dưới đáy Đông Hải tìm được thông đạo thông hướng U Minh. Tần Dịch kia tất nhiên là thông qua nơi đây mà đến. Khách nhân thình lình lại là một càn nguyên. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, trong mắt có chút thú vị không dễ dàng phát giác. Người từng tìm hiểu quá khứ của Tần Dịch, sẽ biết Tần Dịch cùng vị trước mắt từng có tiếp xúc. Đây là Tây Hoang Mang Gia Chi Tổ, Mang Sơn Tôn Giả, hắn cùng Lý Đoạn Huyền không đồng dạng, bởi vì hắn không phải Tây Hoang khai quốc đấy. Sớm đi tu tiên rồi, là lúc hậu nhân của hắn khai quốc hắn thuận tay giúp đỡ một chút mà thôi. Hắn không có làm qua quốc vương, từ đầu đến cuối đều là một người đứng ngoài quan sát. Lúc ấy ràng buộc duy nhất là huyết mạch hậu nhân, năm đó Tần Dịch không biết hắn là huy dương mấy tầng. Thật ra là đỉnh phong, trận chạm huyết mạch, cắt đứt ràng buộc hồng trần duy nhất kia, lại làm cho hắn đột phá càn nguyên. Đương nhiên loại phương thức chạm huyết mạch tự tay giết chết hậu nhân của mình này, cũng chỉ có ma đạo chơi được. Có lẽ Mang Sơn Tôn Giả căn bản đều không biết mình lần này phụng tông môn nhiệm vụ truy sát Tần Dịch chính là quốc sư Nam Ly năm đó từng gặp. Cũng sẽ không biết bên cạnh Tần Dịch còn đi theo Nam Ly Nhiếp Chính Vương diệt quốc gia của hắn. Khi đó Tần Dịch Lý Thanh Quân lớn lên bộ dạng gì có lẽ hắn cũng không để vào mắt. Trong mắt của hắn chỉ có Thiên Khu Thần Khuyết Minh Hà A. Hắn càng sẽ không biết Tần Dịch theo cá ướp muối bắt đầu muốn dũng mãnh tinh tiến. Tối thiểu một nửa là bị hắn kích thích, U Minh giới rất lớn, Mạnh Khinh Ảnh chống cằm nói. Hai đầu giới kiểu này cộng lại, ở nhân gian có thể làm đại quốc rồi. Có người tùy tiện chui vào bên trong, chúng ta cũng sẽ không biết hắn ở đâu. Tôn giả nếu như có thể tính, đừng ngại tự mình tính một chút, nếu tìm được cần chúng ta phối hợp. Chúng ta cũng không phải không thể tận tình địa chủ. Mang Sơn Tôn Giả lắc đầu. Không quá tốt, U Minh giới che đậy quá lợi hại. Thấy vật cũng khó khăn. Nói gì đến tính, vậy liền chậm rãi tìm a. Mạnh Khinh Ảnh ngáp một cái. Dù sao Vu Thần Tông các ngươi lại không cùng chúng ta hợp tác. Chuyện tìm người cũng liền không có quan hệ gì với chúng ta. Mang Sơn Tôn Giả thản nhiên nói. Chỉ cần quý tông có thể nể tình đồng đạo cung cấp một chút thuận tiện, cũng liền đủ cảm tạ thịnh tình. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Người của các ngươi ở phụ cận giới kiều lục soát, ta hỏi tới sao? Mang Sơn Tôn Giả nói. Ở kẽ nứt chỗ đó cảm giác được khí tức của Tần Dịch. Hẳn là có đồ vật tùy thân của hắn rơi ở đó. Hoặc là dứt khoát người liền trốn ở đó. Hy vọng chúng ta tìm kiếm không có quấy rầy chính sự của Mạnh thiếu chủ. Đồ vật tùy thân của hắn. Mạnh Khinh Ảnh không để lại dấu vết mà khép chân lại. Báo, ngoài cửa có đệ tử Vạn Tượng Sâm La báo cáo khẩn cấp. Đồng đạo Vu Thần Tông ở giới kiều hư không? Đụng nhầm hư không mục hòa. Tử thương rất nhiều, có cứu viện không? Mang Sơn Tôn Giả bỗng nhiên đứng dậy. Nhoáng một cái không thấy. Mạnh Khinh Ảnh mang theo nụ cười, khoan thai đi theo, đi đến giới kiều, chỗ hư không mênh mông, rõ ràng có thể thấy được trong hư không giấy lên u minh mục hỏa màu đen. Hư không hắc ám, lửa đen lan khắp thiên địa, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, trong mục hỏa hừng hực, hơn 10 người của Vu Thần Tông đang ở trong lửa kêu rên lăn qua lăn lại. Trong đó đã có một ít trực tiếp thành cho tàn. Ngay cả cho cốt cũng không lưu lại, U Minh chi hỏa, ngay cả linh hồn đều đốt sạch, còn có một ít mạnh hơn, mang theo hỏa diễm xông ra, lại chật vật không tránh được kẽ nứt hư không, người sượt qua kẽ nứt, cả người liền lập tức chia năm xẻ bảy, bị không gian loạn lưu bất đồng chia cắt nát bấy, Mang Sơn Tôn Giả chỉ trong tích tắc liền đến, người mang đến đều thương vong hơn phân nửa rồi, chỉ có một ít cường giả cấp huy dương. Chật vật thoát đi hư không, cũng mang thương khắp người, trong đó có một ít thương thế rất nặng, hỏa diễm bọn hắn còn có thể chống cự, lại đều là bị kẽ nứt không gian hỗn loạn sượt qua. thiếu tay thiếu chân, Mang Sơn Tôn giả nhanh chóng cứu những người còn lại. Nhìn khắp nơi kêu rên, thần sắc tái nhợt, một đám Huy Dương Đằng Vân binh hùng tướng mạnh, trong chốc lát chỉ còn lại một nửa. U Minh giới là hiểm địa chứ danh, nguy cơ khắp nơi, quả nhiên không phải ai cũng có thể ở chỗ này chơi đấy. Mạnh Khinh Ảnh ung dung đi tới, thở dài nói, trong hư không, rất nhiều hỗn loạn chi vật, chúng ta cũng không dám tùy tiện đụng, tôn giả sơ suất rồi. Nói xong vung tay lên, hỏa diễm vẫn đang ngoan cường không tắt trên thân một ít người bị thương lập tức tắt rồi. Loại u minh hỏa này, Quý Tông không quen thuộc tính chất, thật ra cũng không phải rất mạnh, chỉ có điều mượn minh khí trường tồn, không dễ dập tắt, cho nên dễ dàng dẫn đến nhất thời hoảng hốt hỗn loạn. Tán loạn khắp nơi, nhưng bốn phía đều là kẽ nứt không gian, lại làm sao có thể chạy. Thấy Mạnh Khinh Ảnh giúp người của hắn dập lửa, Mang Sơn Tôn giả sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, chậm rãi nói, là chúng ta không quen u minh. Thụ giáo, Mạnh Khinh Ảnh phất tay gọi thuộc hạ tới đây, mang những đồng đạo Vu Thần Tông này đi trị thương, không được có sai sót. Đám người Lâm Đà chủ nhao nhao tiến lên, đỡ người bị thương rời đi. Mang Sơn Tôn giả thi lễ một cái, bổn tọa cũng đi hành công cứu viện, lần này đa tạ Mạnh thiếu chủ trượng nghĩa viện thủ rồi. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, tôn giả nói quá lời, đến lúc gặp phải huyết u chi hải, chúng ta cũng không quen thuộc, nói không chừng còn cần mời tôn giả hỗ trợ. A hát, đúng rồi, u minh hỏa này, có khả năng đối với ta có chút tác dụng. Ta luyện hóa không có ý kiến a, dễ nói. Loại hỏa này cùng chúng ta tính chất không hợp, nên thuộc về Mạnh thiếu chủ sở hữu. Mang Sơn Tôn giả ngừng lại một chút, ngữ điệu lại lần nữa trở nên lạnh. Tần Dịch này, thật sự là con chuột phiền toái. Mạnh Khinh Ảnh khẽ mỉm cười. Các ngươi có thể chậm rãi tìm, không cần khách khí, đưa mắt nhìn Mang Sơn Tôn giả dẫn người ly khai trị thương. Thẳng đến khi người đã đi xa, nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh mới từ từ trở nên lạnh như băng. Trong mắt hiện lên lạnh ý, tiếp theo nhẹ nhàng vẫy một cái, biển lửa lan tràn tàn sát bừa bãi trong hư không kia vậy mà lặng lẽ biến nhỏ rồi. Tiếp theo từ từ biến thành hỏa chủng, đây quả thật chính là đồ vật Tần Dịch đã từng tùy thân mang theo. Địa hỏa hỏa chủng trong mộ thất Ngọc Chân Nhân cho phép hắn lấy đi. Thuộc tính u minh, bản thân Tần Dịch không nỡ dùng, đương nhiên là vì giữ lại đưa cho Mạnh Khinh Ảnh đấy. Thời điểm song tu, đã sớm đưa cho nàng, chẳng qua là nàng cũng không có lập tức sử dụng. Lưu đến lúc này, hỏa trùng tự động nhảy tới trong lòng bàn tay Mạnh Khinh Ảnh. Nhẹ nhàng nhảy lên, Mạnh Khinh Ảnh cúi đầu nhìn lửa trong lòng bàn tay. Tay trắng noãn, lửa đen, tạo thành cảm giác vô cùng bí hiểm. Như là trong u minh, có hỏa phượng nhảy múa, từ từ tế luyện hoàn thành, xóa đi khí thức của Tần Dịch, hóa thành hỏa diễm của nàng. Tiếp theo hỏa diễm lóe lên, chui vào hỏa ấn mi tâm nàng, cùng u minh quỷ hỏa ban đầu của nàng triệt để tương dung cùng một chỗ. Uy lực tăng mạnh, Mạnh Khinh Ảnh cười hi hi, cảm tạ lễ vật của ngươi a, ta rất ưa thích, trên trời một con u minh thiết điểu hạ xuống. Ném xuống một phần truyền âm phù cùng một cái giới chỉ. Mạnh Khinh Ảnh tiện tay tiếp nhận, thò tay bóp một cái. Truyền âm phù hóa thành thanh âm của sư phụ. Chuyện u hoàng, lúc này phân tâm vô ích, ngươi làm chuyện ngươi nên làm, thời điểm nên biết tự nhiên liền biết. Mạnh Khinh Ảnh thở dài, liền biết rõ, sư phụ không muốn nói đấy. Đồ đệ bảo bối hỏi cũng vô dụng, thanh âm tiếp tục nói. Trong giới chỉ, là một ít bảo vật không tệ, Huy Dương 3 món, Càn Nguyên 1 món, ngươi tự mình luyện hóa, chuẩn bị khi cần đến. Mạnh Khinh Ảnh nháy nháy con mắt, nàng lấy ra Càn Nguyên chi bảo kia, là một khối ngọc bội, trên ngọc khắc nhạc trạc rất sống động, thân thể hỏa diễm tím, bối cảnh màn trời hắc ám, thần bí mà cao quý, trong ngọc hàm chứa u minh chi khí mênh mông vô cùng. Thần bí khó giải, nàng vậy mà nhất thời căn bản ngay cả nhìn đều không nhìn thấu. Đừng đề cập luyện hóa, vượt hai đại cảnh giới sử dụng bảo vật vượt cấp, quả nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Bồng lai kiếm các có kiếm ấn truyền thừa, là thủ đoạn đặc thù nhằm vào hồn lực mà đi. Đây là pháp môn đặc biệt của võ tu nhằm vào điểm yếu của mình. Trên bản chất là đang mượn dùng kiếm của sư phụ, mà không tính là chính mình hiểu rõ pháp bảo kia, đều không cần tế luyện, trong ngươi liền có thể dùng. Cho đến nay biết rõ kỳ quái nhất chính là Tần Dịch. Hắn không biết làm sao dùng được trạm quang kiếm. Theo lý thuyết hắn cho dù tiên võ song tu, chất lượng cao đến mức đủ để miễn cưỡng vận dụng càn nguyên chi bảo. Cũng không nên có thể đem loại bảo bối kia phân tích tế luyện thành của mình đấy. Trừ phi có một trung truyền, người khác phân tích, hóa thành nhận thức của hắn. Cái này cần phải có sư phụ ngồi bên cạnh từng chữ từng câu dạy ngươi tế luyện như thế nào. La bàn của Minh Hà đại khái chính là như vậy đến đấy. Tần Dịch lấy đâu ra? Mạnh Khinh Ảnh nghiêng nghiêng đầu. Không đi suy nghĩ nhiều. Dù sao có càn nguyên chi bảo luôn là tốt đấy. Một ngày nào đó sẽ cần dùng đến. Thân ảnh rất nhanh hòa vào hắc ám. Không còn tiếng động, thay hắn âm vu thần tông một lần. Dùng còn là lễ vật của hắn. Hắn hẳn sẽ rất vui vẻ. Cách chương.